Mới vừa vào cửa nhà Duy Y đã cảm thấy hôm nay trong nhà có gì đó không đúng. Quả nhiên trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi. Cô cho rằng mình hoa mắt hay là mình nhận lầm người sao? Trong phòng khách có một người con trai anh Tuấn trẻ tuổi đang ngồi. Có chút mùi vị của người thành đạt, đôi chân thon vắt chéo một chỗ, yên lặng lật cuốn sách trong tay. Gương mặt ưu tú đẹp trai mê người, gương mặt mà Duy Y ngày đêm thương nhớ. Anh Trạch Vũ đã quay về. Duy Y, không nhận ra anh sao? Vẫn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho không nói nên lời rồi hả? Chàng trai trong phòng khách nghe tiếng mở cửa, để quyển sách trên tay xuống bàn đứng lên. Anh Trạch Vũ, Duy Y có chút không dám tin tưởng. Trên tay đang cầm quyển sách thiếu chút nữa rơi xuống. Thế nào, không nhận ra anh Trạch Vũ nữa hả? Mẹ Duy bưng nước trà từ trong phòng bếp ra giễu cợt. Thật ra thì chính bà thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Trạch Vũ ngay lập tức đến trường học tìm cô làm cho cô giật mình. Anh Trạch Vũ, thật sự là anh, bên này vui mừng gặp lại, mà trong công ty Kiều Thị ngọn lửa trong Kiều Ngự Diễm bùng nổ. Bút trong tay hắn không giải thích được gãy hai đoạn dọa sợ mấy quản lý cấp cao tại phòng họp trong công ty. Chỉ có Donnie lúc này đang ngồi cười. Kiều, thế nào? Donnie hỏi, không sao, tiếp tục, giọng Kiều Ngự Diễm lạnh lùng như bình thường. Chỉ có hắn biết, lúc này hắn không quan tâm công việc chỉ vì bên kia Trạch Vũ và Duy Y đã gặp nhau. Hắn đã sớm nhận được tin tức, nghĩ muốn xem sau khi Trạch Vũ trở về thì sẽ thế nào. Y Y cùng bản thân đã ổn định, hắn còn sợ cái gì? Có muôn vàn suy nghĩ, cảnh tượng khi Bạch Trạch Vũ gặp Y Y sẽ thế nào? Mà tại thời điểm này mình không khỏi bắt đầu kinh hoàng. Không phải đã chuẩn bị tốt tâm tư rồi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một tâm tình khác? Cách chương.